Thế giới thụ du hí bản, chương 10:10, một lần nữa có lại tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến tranh tế tự, giọng nói của hắn là già nua và khô, mang theo nỗi sợ hãi vô hạn. Chiến tranh tế tự, năng lực trung giai của Rui, người sử dụng có thể hóa thành dây leo, hấp thụ sinh mệnh lực của mục tiêu hóa thành dùng cho mình, cũng đem một phần lực lượng thu được hiến tế cho tự nhiên chi mẫu. Ý thức cuối cùng, bàn thạch rốt cục nhớ tới kỹ năng khủng bố độc nhất vô nhị của Rui. Trong nháy mắt, đội săn bắn bán thú nhân hơn 20 người toàn quân bị diệt. Loạt bước ngoặt này chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 10 giây. Alice ngồi lập người trên mặt đất đã nhìn ngây người. Thủ vệ tượng thủ, chiến tranh tế tử, nhìn đám bán thú nhân dưới dây leo của thủ vệ tượng thủ trong nháy mắt hóa thành cho bụi khô, thiếu nữ tinh linh lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, tựa hồ là ý thức được cái gì đó, hai hàng nước mắt trong suốt theo gương mặt trắng nõn chậm rãi chảy xuống. Alice chợt ngẩng đầu, mang theo 7 phần kinh hỉ cùng 3 phần thấp thỏm, có chút mờ mịt chờ mong lại có chút sợ hãi, hổ thẹn nhìn về phía cây thế giới. Mẫu thần đại nhân, là ngài có phải không? Một làn gió nhẹ thổi qua, vô số quang mang màu xanh nhạt rực rỡ từ trên trời giáng xuống, vô cùng thần thánh trang nghiêm. Hào quang mang theo lực lượng nhu hòa, phảng phất như bị mệnh lệnh nào đó tranh nhau tràn vào trong cơ thể Alice cùng Samir. Thường thế mà thiếu nữ tinh linh mạnh mẽ kích nổ bản nguyên trong nháy mắt đã khôi phục, mà thân thể bị tàn phá không gì chịu nổi của lão tinh linh Samir cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại, ý thức chậm rãi hồi phục. Tất cả mọi thứ, giống như phép lạ, lão tế tự run rẩy đứng lên, hắn có chút khó tin nhìn thủ vệ tượng thụ uy nghiêm, lại có chút không cách nào tin nhìn thương thế trên người, sau khi ý thức được đã xảy ra chuyện gì, lại đặt mông ngồi xuống đất. Môi hắn nhô nhô, vẻ mặt chờ mong lại mang theo vài phần bất an, dường như muốn tin tưởng cái gì, lại giống như sợ hãi mình trải qua một hồi mộng cảnh hư vô. Điều này có thật không? Hắn có thể tin điều đó không? Bỗng nhiên, một giọng nói thần thánh rộng lớn vang vọng trong ý thức của hai người. Tên của ta, Ip-I-Z-Z-Dera siêu thân thể, hai người chấn động. Bọn họ nhìn nhau, đều từ trong con người đối phương thấy được sợ hãi cùng vẻ khó tin, nhưng rất nhanh liền chuyển hóa thành kinh hỉ vô tận. Là mẫu thần đại nhân, thật sự là mẫu thần đại nhân, hắn, đã trở lại. Trong nháy mắt, Alice cảm giác lực lượng toàn thân mình đều phảng phất như bị rút đi, thân thể nàng lắc lư, nhịn không được ngã xuống đất, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Thanh âm lọt vào tai, Samir hơi há to miệng, nếp nhăn thật sâu không khống chế được mà run rẩy, mà nước mắt đục ngầu giống như hạt châu rơi xuống. Samir từng là trưởng lão quý tộc, giờ phút này lại giống như hài đồng khóc lên. Mẫu thần, có phải là ngài không? Có phải là ngài không? Mẫu thần đại nhân, ngài đã trở lại chưa? Ngài đã trở lại chưa? Ngọn lửa tín ngưỡng đã từng dập tắt lại cháy lên tận trời. Trong thần điện thiên nhiên trên thân cây thế giới, thánh nữ thiên nhiên Alice và lão tế tư Samir có chút lo lắng thấp thỏm quỳ xuống trước tượng thần. Bọn họ cúi đầu, vẻ mặt mang theo vui sướng cùng sự hổ thẹn thật sâu. Lúc này Alice dường như đã trải qua một biến đổi khó giải thích trên cơ thể, tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh. Lão tế tư đã phục hồi lại trạng thái của mình, dường như hắn cũng phát sinh chuyển biến vi diệu nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ vệ tượng thủ Berserker đứng ở một bên, nét mặt nghiêm túc say mê, giống như một pho tượng. Có phải mình đã lừa gạt quá mức không nhỉ? Trong không gian thần cách nhìn vào cột số lượng tín đồ trong khung tư liệu của mình, íp nuốt một ngụm nước bọt. Số tín đồ 3, thánh đồ 1, cuồng tín đồ 2, thành kính tín đồ 0, tín đồ nông 0. Một phen thao tác của Ip uy lực đã hoàn toàn vượt ngoài trí tưởng tượng của chính mình. Vốn dĩ hắn đang nghĩ đến việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có lẽ khiến hai người lấy lại tín ngưỡng, nhưng không ngờ tác dụng lại mạnh như vậy. Trước tiên là thành kính tín đồ thánh nữ Alice, không chỉ lấy lại được tín ngưỡng sau trận phong ba này, mà còn vượt cấp tín đồ điên cuồng, trở thành thánh đồ hiếm có trong tư liệu. Còn vị lão tế tự được cứu một mạng, cũng đã trở thành cuồng tín đồ giống như thủ vệ tượng thủ. Hiện tại Ip không thể nào quên được cảnh tượng lão tế tự ngã xuống đất sau khi biết được chuyện gì đã xảy ra, một bên tự tát mình, một bên thì gào khóc như một đứa trẻ. Vô tận kỳ vọng cùng với tuyệt vọng tột cùng, giờ khắc này lại xuất hiện hy vọng, chấn động và hiệu quả do nó mang lại tuyệt đối không tầm thường. Khó trách thần cũng phải làm cho tín đồ khổ sở chịu chút đau khổ sau đó lại cho quả táo đỏ, hiệu quả này càng mạnh hơn. Chà, đây hẳn là hội chứng Stockholm, sao, hội chứng Stockholm, hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Hội chứng Stockholm không những chỉ phát triển ở những nạn nhân bắt cóc mà còn có thể xuất hiện ở bất cứ ai nằm trong dạng quan hệ vô cùng thân thiết và gần gũi, trong đó một người xúc phạm, đánh đập, đe dọa, hành hạ tâm lý hoặc và thể xác người còn lại. Ít cảm khái một phen rồi kiểm tra giá trị thần lực của mình. Giá trị thần lực 20.500, lượng tín đồ ngày càng gia tăng không ngừng cung cấp tín ngưỡng cho hắn, từ đó chuyển hóa thành giá trị thần lực. Hắn sớm đã đoán trước được điều này. Nhưng lượng tín ngưỡng do tín đồ cấp cao mang lại vẫn khiến hắn kinh hãi không thôi. Cách chương.